Tu La Vũ Thần, chương 2174, còn có bằng hữu. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, đùng, chẳng qua, một tiếng giòn vang sau đó, nữ từ đó lập tức vẻ mặt đại biến, bởi vì nàng đây một trường, không chỉ không có quạt đến đường oanh, ngược lại bị người chặn lại. Mà đây ngăn lại người tự nhiên liền là Sở Phong. Ngươi là người nào? Nữ tử này hiển nhiên không nhận biết Sở Phong, khuôn mặt kinh hãi. Ta gọi Sở Phong, Sở Phong nói. Cái gì? Ngươi là Sở Phong, nghe được lời này, nữ tử xoay người liền phải chạy trốn, nhưng mà nàng cổ tay còn bị Sở Phong kéo, chỗ nào có chạy trốn cơ hội. Người đến A cứu mạng A, Sở Phong tại chỗ này. Kinh hoàng bên dưới, nữ tử đành phải hô to cầu cứu. Hừ, nhưng mà Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó tay áo vung lên, liền đem nữ tử ném tới đây địa lao góc tường chỗ. Sau đó, Sở Phong tay áo lại là vung lên, đó phong tỏa đường oanh kết giới, liền bị cởi ra. Nghĩ làm sao giáo huấn liền làm sao giáo huấn, đối loại này người, không muốn lưu tình. Sở Phong chỉ nữ tử đó nói. Không muốn. Thấy vậy, nữ tử đó lập tức hoảng hốt thét chói tai lên tiếng, nhưng mà nàng thanh âm, lại càng lúc càng yếu, không chỉ thanh âm yếu, ngay cả khí tức cũng trở nên cực yếu, nàng hết thảy đều bị Sở Phong phong tỏa. Ngươi mắng ai, muốn nói, cũng là ngươi, ai không biết ngươi lúc trước cấu kết Tào gia gia chủ sự tình. Vì gả cho Tào gia gia chủ, ngươi thậm chí giết chết cùng ngươi, cùng năm cùng tháng cùng ngày tháng đồng bào muội muội, ngươi quả thực liền không phải là người. Đường oanh lúc này phẫn nộ tâm tình có thể bảo tự nhiên cũng là không chút khách khí, đối nữ từ đó liền là một trận quyền đấm cướp đá, đem nó đánh đầy mặt là bao, da chóc thịt bong. Lại cứng rắn, đem nó cho đánh ngất đi, mà thấy nó ngất xỉu, đường oanh mới cuối cùng cũng ngừng tay, tựa như hết giận, nàng trước kia phẫn nộ vẻ mặt liền bị khẩn trương thay thế. Sở Phong, ngươi làm sao có thể đến chỗ này? Bây giờ Tào gia cùng đường gia đều tại khắp nơi bắt ngươi a, đường oanh khẩn trương đối Sở Phong nói. Ta đến chỗ này tự nhiên là vì cứu ngươi, đừng quên ta nhưng là ngươi hộ vệ. Sở Phong cười híp mắt nói. Nhưng là. Không có nhưng là ta hỏi ngươi, ta nếu mang ngươi đi. Ngươi nguyện ý đi sao? Sở Phong hỏi, bây giờ đường ra, đã không phải là ta đường oanh nhà, mà đây Tào gia người, đều một lòng muốn giày vò ta, nhục nhã ta đương nhiên muốn đi chỉ là. Không có chỉ là. Nếu là muốn đi ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi tuy rằng ngươi từ nay về sau không có thân nhân, nhưng ngươi lại có bằng hữu. Sở Phong cười đối đường oanh nói. Nhưng mà, đường oanh trong lúc nói chuyện nhìn về chính mình trước kia bị trói buộc vào trói buộc địa phương. Nàng ý tứ đã rất là hiểu rõ, nếu là nàng đi Tào gia tất nhiên sẽ hiện nàng đi, như vậy vừa đến có thể liền không ổn. Bá, chính vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên thăm dò ra tay chỉ, đối nữ từ đó một trận điểm chỉ. Mà ngón tay mỗi rơi một chút đều lại có một đạo kết giới chi lực dung nhập nữ từ đó thân thể. Trong chớp mắt nữ từ đó không ngờ sinh long trời lở đất biến hóa, nàng không chỉ khuôn mặt hóa thành đường oanh hình dạng, ngay cả y phục cũng là hóa thành đường oanh y phục. Sau đó, Sở Phong tay áo lại là vung lên, nữ từ đó liền đến được trước kia đường oanh bị trói buộc địa phương, ngay cả đã bị Sở Phong hủy bỏ trói buộc kết giới cũng là lần nữa hiển hiện. Góc truyện audio.com. Chẳng qua, lúc này những cái đó kết giới dây thừng, không tiếp tục là trói buộc vào đường oanh, mà là trói buộc vào nữ từ đó. Nhưng mà tại người ngoài mà xem, đây bị trói buộc liền là đường oanh. Sở Phong, ngươi sẽ không là. Thấy đây một màn, đường oanh lập tức nghĩ đến cái gì, có thể nói vừa mừng vừa sợ. Không sai, ta liền là muốn để cho cái đó đồ ngốc cưới nàng cái này táng tâm bệnh cuồng mẹ, muốn để cho Tào gia mặt mũi ném sạch. Sở Phong nói, thật là không có nghĩ đến, ngươi không ngờ như vậy xấu. Tuy rằng cái này cách làm rất là điên cuồng, nhưng đường oanh lại là vô cùng ủng hộ, chỉ cần nghĩ đến thảo người nhà lúc đó sắc mặt đường oanh liền cảm giác hả hê lòng người. Xấu, đối đãi người tốt ta Sở Phong liền là tốt nhất người, nhưng đối đãi kẻ xấu ta Sở Phong liền là xấu nhất người. So với tốt ta có thể so không được rất nhiều người. Nhưng nếu so với xấu ta Sở Phong cũng sẽ không thua cho bất cứ người nào. Sở Phong nói, xem như vậy Sở Phong, đường oanh lập tức trong lòng ấm áp, đặc biệt là tại bị chính mình người nhà, bị chính mình từ nhỏ đến lớn chỗ tin cậy người vứt bỏ bán ra sau, lại gặp được như vậy đối chính mình Sở Phong, nàng trong lòng quả thật là ấm áp vô cùng, nước mắt khó mà chịu đựng liền trượt xuống mà xuống. Này, đừng khóc, nhân sinh liền là như vậy, ngươi người nhà bản tính như vậy, ngươi hôm nay nhìn rõ bọn hắn, có thể có một ít tàn nhẫn, nhưng cuối cùng cũng là chuyện tốt, ngươi sau đó sẽ hiểu. Sở Phong tuy rằng lời này nói có một ít hà khắc, nhưng tay cũng đã đúng giơ lên, tự mình vì đường oanh lau chùi đôi má hai hàng nước mắt. Lúc này, Đường Oanh cảm giác chính mình là như vậy vui mừng đó một ngày đi Quang Minh Tiên Sơn, vui mừng gặp phải Sở Phong. Nếu như nói, trước đó nàng đã cảm thấy chính mình không có gì cả, nhưng hiện tại nàng hiện còn không phải như vậy. Nàng chỉ còn có một cái thật lòng đợi nàng bằng hữu, người này liền là Sở Phong. Cứ việc nàng cùng Sở Phong quen biết rất ngắn, có thể Sở Phong lại nguyện ý vì nàng lấy thân mạo hiểm. Sau đó, Sở Phong liền đem Đường Oanh đưa ra đường ra. Đến nỗi địa lao hộ vệ, Sở Phong tự nhiên cũng để cho bọn hắn thức tỉnh, hộ vệ không hề biết chính mình trước đó hôn mê qua, nhưng lại cũng phát hiện được không đúng, vậy nên bọn hắn làm thứ nhất sự tình, liền là chạy đến bắt nhốt Đường Oanh địa lao quan sát đến cùng. Làm mở ra địa lao thấy được Đường Oanh còn tại sau đó, mấy tên hộ vệ mới cuối cùng cũng thở ra một hơi. Ai, không đúng à? Lục phu nhân thời điểm nào đi? Bỗng nhiên, nhà lao đầu hỏi, hắn chỉ nhớ rõ lục phu nhân đi vào thời gian, lại không nhớ rõ lục phu nhân rời khỏi qua. Hẳn là vừa mới đi không lâu à, thấy vậy, mấy cái hộ vệ vội vàng bịa đặt nói. Bọn hắn tự nhiên không dám nói, bọn hắn không hề biết lục phu nhân là thời điểm nào đi. Bởi vì như vậy nói chuyện có thể liền giống như bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ, nhưng là muốn nhận trừng phạt. Ân, đó liền tốt, lục phu nhân gần nhất tâm tình không tốt, chúng ta cũng không thể đắc tội nàng. Nhà lao đầu một bên dặn dò, một bên mang theo mấy tên hộ vệ hướng bên ngoài đi. Ngô, ngô, ngô, mà chính vào lúc này nữ tử đó bỗng nhiên thức tỉnh thấy được những cái này hộ vệ, liền muốn lớn tiếng cầu cứu thanh âm, nhưng mà nàng lại kinh ngạc hiện, nàng không chỉ nói không ra lời chuyện, ngay cả thân thể đều động không được, chỉ có thể ra từng trận hừ nhẹ. Góc truyện audio.com, trong chốc lát nàng gấp liền nước mắt đều chảy ra. Số nương nhóm, ngươi sói chu cái gì? Nhà lao đầu đi ra phía trước, giơ tay liền là một bạt tay, hung ác rơi vào nữ tử trên mặt. Đại nhân, như vậy không tốt a, nàng ngày mai nhưng là muốn chúng ta thiếu gia cử hành hôn lễ a, thấy vậy, cái khác mấy tên hộ vệ dọa nhảy dựng lên. Các người sợ cái gì? Đừng quên, các ngươi đại nhân ta, nhưng là lại kết giới chi thuật. Nhà lao đầu trong lúc nói chuyện, liền dùng kết giới trận pháp, vì nữ tử đó trị thương, rất nhanh đó lưu lại đỏ tươi thủ ấn đôi má, liền khôi phục như ban đầu. Ha ha, đại nhân quả nhiên lợi hại. Thấy vậy, mấy tên hộ vệ bắt đầu các loại nịnh nọt. Đây là tự nhiên, mà đó nhà lao đầu cũng là khuôn mặt đắc ý, nói cười liền đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn lại không hề biết, bọn hắn vừa vặn đánh còn không phải là Đường Oanh, mà là bọn hắn không dám đắc tội lục phu nhân. Cách chương.